Tà Vương Sử Phi, chương 150, Thanh Lý Môn Hộ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 75, Thanh Lý Môn Hộ 2 Editor, Luna Hoang. Những lời này của Địch Diên Diên có thể nói thập phần nhẹ nhõm, thập phần tự tại, chỉ là những người đối diện đã đổi sắc mặt, biểu tình bất khả đã hoàn toàn hiện ra mặt. Ngươi, Tà Vương Phi, ngươi đang nói gì đấy? Lời của ngươi, Lão Phu hoàn toàn nghe không hiểu. Địch Minh Tiêu không phải là không hiểm suy nghĩ cẩn thận những lời này, bởi vì hắn chưa từng có nghĩ vậy sẽ có một ngày Địch Diên Diên biết được, càng thật trăm triệu lần không ngờ, sẽ là giờ này khắc này, hắn còn chưa lên làm hoàng thượng đâu. Thời gian nói câu nói này, Địch Minh Tiêu rất rõ ràng cho thấy run rẩy, hắn cực kỳ cố gắng phục kinh hãi cùng kinh dị trong lòng, thế nhưng hắn tựa hồ rành mạch từng câu, nếu Địch Diên Diên đã nói rõ ràng như vậy, vậy đại biểu chuyện này đã bại lộ, hiện tại chỉ có thể cứng rắn tiếp tục chống, hơn nữa Địch Ngưỡng Thiên bên kia đã đáp ứng, nói vậy hiện tại đã thuận lợi từ trong miệng hoàng thượng truyền ra ý chỉ muốn cho Địch Ngưỡng Thiên kế thừa ngôi vị hoàng đế, nếu tất cả đã thành kết cục đã định, như vậy chỉ cần bọn họ bên này kiên trì tới cùng, không chọc thùng tất cả, sẽ tiếp tục thuận lợi. Hơn nữa, Địch Ngưỡng Thiên nếu đã đáp ứng, cũng liền đại biểu đáy lòng hắn cũng có phần lợi dục này, về phần Địch Diên Diên, hắn là chưa từng xem là một cô nương tốt, gả cho Tà Vương ngoại trừ tham luyến dung mạo tuyệt thế của Tà Vương, nhất định chính là tham luyến cái địa vị này Tà Vương phi cùng vinh dự phía sau, như vậy hiện tại không cần tốn nhiều sức để nàng trở thành công chúa danh chính ngôn thuận, nàng lại cớ sao mà không làm. Nói Địch Minh Tiêu là cáo già, là nói không sai, hắn đích xác ngay thời khắc như vậy, hắn còn vẫn như cụ tính toán sâu xa như vậy, đủ để chứng minh hắn là người có tâm cơ. Chỉ tiếc cũng là bởi vì hắn quá mức tâm cơ, trong mắt chỉ có quyền lực cùng địa vị, mới có thể bị lợi dục che tâm nhãn, căn bản sẽ không những người khác cũng không như hắn, bị lợi dục làm choáng váng đầu óc. Không nên giả bộ nữa, ngươi đều không mệt mỏi sao? Kỳ thực các ngươi cũng rất có thủ đoạn, đến hình lâm so với sư phụ còn cao thủ hơn cũng có thể lợi dụng, thậm chí lấy độc dược hắn nghiên cứu chế tạo độc hại di nương, xếp nữ nhân vào bên người hoàng thượng, dùng mê độc mê hoặc hoàng thượng, để hoàng thượng bị các ngươi quản chế, thậm chí không cần tự mình đứng ra, phái một dưỡng tử cùng đệ nhị phú thương phượng giả quốc phùng dần âm thầm cấu kết hắn vận dụng tài lực giúp các ngươi bôn tẩu toàn quốc làm việc cho các ngươi. Đây từng chuyện nói ra, lãng phí thời gian của bổn cung, các ngươi những người này, ở chỗ này lưu một khắc đồng hồ chính là hổ thẹn cho Địch gia chúng ta. Chấm, lời nói của Địch Diên Diên có trật tự không hiện kích động, trái lại người nghe đối diện tựa hồ đã nghe không vào, tựa hồ muốn bão nổi, nhị lão gia tử đang trầm tư tuy rằng trên mặt tràn đầy phẫn nộ cùng không đáng, nhưng đều một mực ức chế thế nhưng, không khó từ trong con ngươi đọc được tình cảm lúc này của hắn, hắn đang nghĩ biện pháp, so sánh quyền nặng, nghĩ đến chuyện cho tới bây giờ, nên nói cái gì để thoát hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địch Minh Tiêu không nói gì, ba tỷ muội khi lại bắt đầu thiếu kiên nhẫn, kế hoạch của gia gia cùng thúc công nhà mình, các nàng là biết, lúc mới bắt đầu là muốn tiếp cận Địch Diên Diên, lấy lòng Địch Diên Diên, sau đó giành được chiếm được tín nhiệm của nàng, từ đó khai triển kế hoạch chính là hạ độc Địch Diên Diên, nói xấu nàng cùng Tuyệt Vương Tư Thông, mê hoặc Tà Vương, để Tà Vương thích các nàng. Đây hết thảy, đều là kế hoạch tốt đẹp dường nào, nhưng chỉ có nhiều lần không có cơ hội, so với nói là hạ độc Địch Diên Diên, chính là đến tiến Địch tướng phủ tiếp cận Địch Diên Diên cùng Tà Vương đều căn bản không khả năng, ngày đó quỳ gối với tiện nữ nhân Địch Diên Diên, các nàng không còn có gặp Địch Diên Diên nữa. Mà bây giờ, miễn bàn các nàng có bao nhiêu không đáng, hận Địch Diên Diên nữ nhân này cỡ nào, nhìn gương mặt tuyệt thế cao ngạo lúc này của Địch Diên Diên, dùng thái độ như vậy trách cứ các nàng không phải, chớ nói các nàng, đến ra ra các nàng cũng không đúng, càng tựa hồ phá hư mưu kế của bọn họ, trời biết các nàng có bao nhiêu muốn xông qua xé rách gương mặt để người đấu kỵ của Địch Diên Diên. Để cho nàng quỳ trên mặt đất cầu xin các nàng tha thứ. Muội muội, ngươi cũng không thể ngậm máu phun người. Đây là tội lớn ngập trời, phải diệt tộc, tuy rằng ngươi là vương phi thế nhưng lời cũng không thể tùy tiện nói, dính dáng cũng có thể liên lụy đến ngươi. Thật không có nghĩ đến, muội muội ta đây, lúc nguyên bản có tướng mạo bình thường, hoàn hảo, vì sao hiện tại dùng mỹ mạo còn gả cho Tà Vương, lại còn chưa đủ, muội muội của ta, ngươi thực sự không thể như vậy. Kiều dung của Địch Như Ngọc hiện bi thương thất vọng khóc, đương nhiên, chính là động tác khoa trương, nhưng nước mắt không có rơi xuống, đó là tự nhiên, đừng nói không phải thật tâm khóc nước mắt sẽ rất khó nặn ra được, nếu là khóc lên, trang dung vì Tà Vương đến mới thật vất vả trang điểm sẽ bay hơi. Muội muội, ngươi đến cùng đang nói gì đấy? Kỳ thực nhị bá công cùng chúng ta đều là thật tâm thương yêu ngươi, vì sao ngươi không lĩnh tình của chúng ta, trái lại chính là muốn đưa chúng ta vào chỗ chết? Địch Doanh Quyên vội vàng chạy đến trước mặt của Địch Diên Diên. khóc lóc kể lể, tựa hồ là muốn cho Tà Vô Phong thấy gương mặt đáng thương bây giờ, sinh ái, chỉ là nàng đánh sai bản tính. Tà Vô Phong thấy Địch Doanh Quyên tiểu toái xông lại, ôm Địch Diên Diên liền lui về sau một bước, không phải là lo lắng Địch Doanh Quyên sẽ làm tổn thương ái thê của mình, mà là Diên Diên thập phần ghét người nơi này, cũng không thích nữ nhân đầy người hương phấn tới gần, mà hắn tự nhiên cũng đồng nhất tập quán với thê tử của chính mình. Tà Vương, ngươi xem một chút, từ lúc Diên Diên tỷ tỷ trở thành Tà Vương phi chính là bộ dáng này. Không biết chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì, nàng tại sao phải đối với chúng ta như vậy, hết thảy đều là bịa đặt, gia tộc bọn ta là danh môn vọng tộc, càng là người nhà của Diên Diên tỷ tỷ, là thân gia của Tà Vương tộc. Làm sao có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy? Diên Diên tỷ tỷ, ngươi tại sao có thể đối với chúng ta như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Doanh Đường là một ngụm gọi tỷ tỷ, làm cho Địch Diên Diên nổi da gà, không muốn tiếp tục xem những người này diễn trò nữa, chân mày lá liễu vừa nhíu, đại đường một mảnh tiếng huyên náo khóc, thanh âm kia cùng những tiếng huyên náo khóc này hình thành đối lập thanh thúy động nhân, không biết dễ nghe bao nhiêu, chỉ là những người đó chắc là sẽ không thưởng thức. Các ngươi tốt nhất bớt diễn trò trước mặt bổn cung, nhìn sắc mặt thấy các ngươi như vậy, bổn cung ác tâm. Các ngươi cùng người trong phòng này một người cũng đừng vọng tưởng thoát khỏi quan hệ. Thanh Nhi, ngươi mang một số người đi soát cho ra chứng cứ phạm tội của các nàng mới thôi. Nói soát chứng cứ cũng chỉ là nói vô ích, bởi vì Thanh Nhi dẫn người đi vào bất quá là phòng ngừa có người đào tẩu hoặc trốn đi, người nơi này một người cũng không có thể chạy, thẩm vấn từng người một tuyệt đối không thể có cá lọt lưới. Kỳ thực bọn họ muốn chứng cứ từ đêm qua bí mật lẻn vào tìm được rồi. Bây giờ chứng cứ, sổ sách cùng người cấu kết đều ở trong tay của bọn họ, mà địa phương giấu nạp vàng bạc châu báu cũng đã tìm được, chỉ cần đem người trong phòng đều toàn bộ bắt hết, bọn họ muốn biện hộ cũng bất lực. Ai cũng không chuẩn động. Địch Minh Tiêu tức giận xích khống, là một tiếng ra lệnh như thế của hắn, không có đưa đến bất luận tác dụng trở hách gì với người bên Địch Diên Diên, nhưng để bọn hạ nhân trong phòng ngoài phòng đều tụ tập lại, đứng ra ngăn cản. Nhưng chút lính tôm tướng cô này làm sao là đối thủ của người mị vực, chính là bắt đầu hơn 10 người, người của Địch Diên Diên, một là có thể đánh đưa bọn họ toàn bộ đánh tới không thể đứng dậy. Ở đây, sau này còn không đến phiên các ngươi nói. Vốn có, mấy người bọn họ là không thể vào ở tổ phòng Địch gia, nguyên bản nên ở nhất, nên là phụ mẫu của Địch Hiểu Nhược cùng phu phụ Địch Ngưỡng Thiên, thế nhưng phụ mẫu của Địch Hiểu Nhược qua đời sớm, mà Địch Hiểu Nhược tình nguyện ở Thâm Sơn cũng không nguyện trở về, mà Địch Ngưỡng Thiên là có quan thự, khi đó thấy bọn họ là người nhà của mình, Địch Ngưỡng Thiên cũng không có quan niệm tôn ti khác biệt, liền trực tiếp để cho bọn họ ở, nhưng bọn hắn trực tiếp xem bản thân thực sự chính là chủ nhân nơi này, ỷ là dòng họ Địch thì ở bên ngoài làm toán chuyện xấu, hiện tại là muốn liên hợp Phùng Dần cấp đoạt Giang Sơn Phượng gia, vậy thì không thể trách Địch Diên Diên bọn họ không nể mặt, trực tiếp vì Địch gia thanh lý môn hộ. Địch Diên Diên, ta tốt xấu là thúc công là của ngươi, ngươi có cần tuyệt như vậy không? Ngươi khinh người quá đáng rồi. Địch Minh Tiêu nhìn người bên cạnh Địch Diên Diên cùng Tà Vương, liền biết được đều là người mang võ công tuyệt thế, đừng nói mấy gia đình nơi này, chính là người của cả tòa nhà lớn đều xuất thủ, cũng sẽ không phải đối thủ của bọn họ. Cùng Địch Diên Diên cứng rắn va chạm không phải chuyện tốt, nhưng bây giờ đã là đâm lao phải theo lao, muốn mềm công, ba tỷ muội kia đã dùng, thế nhưng Địch Diên Diên càng bất vi sở động, bọn họ không thể cứng rắn, mềm, Địch Diên Diên không ăn, hiện tại liền chỉ có thấy một bước đi một bước, chỉ có thể dùng thân phận của mình mà áp. Thúc công, ngươi có từng lấy bản thân làm thúc công của bổn cung chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm gần đây, nhi tử tức phụ tôn tử tôn nữ của ngươi muốn khi dễ bổn cung, ngươi lúc nào lấu thân phận thúc công ra ngăn cản. Bất quá là ghét bỏ bổn cung, quốc sửu của Phượng Dạ quốc ảnh hưởng đến danh dự của các ngươi, càng cực độ muốn bỏ bổn cung. Bổn cung không có nói sai chứ? Còn có, đừng tưởng rằng bổn cung năm đó nhỏ, không biết năm đó cái chết của đại bá phụ sợ là cùng thúc công như ngươi thoát không khỏi liên quan đi. Tuy rằng ký ức không rõ, bất quá thường thường nàng cũng nhớ tới một ít ký ức vụn vặt cất ở trong cơ thể nguyên chủ, hơn nữa lời của Hiểu Nhược nàng liền y hi có thể đoán được một ít. Năm đó đại bá phụ là đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy Phượng Dạ quốc, nhưng ở một hồi tiểu chiến dịch chúng độc ly kỳ thân vong, sau lại, ở tang lễ, nàng ở nơi này, đại địch gia cũng chính là địa phương năm đó đại bá phụ còn ở trong một cái góc, liền nghe được ba huynh đệ bọn họ vui sướng, nghĩ sau này đại địch thị phải phân phối như thế nào, càng trong lúc lơ đàng thố lộ một ít quá trình hạ độc. Nhưng cách quá lâu, muốn tìm được chứng cứ căn bản không khả năng, nên, Địch Diên Diên liền chôn chuyện này xuống đáy lòng, nhưng nàng không có quên, thế cho nên bây giờ linh hồn của Địch Diên Diên đi tới cổ thân thể này, cũng y hi nhớ kỹ chuyện năm đó. Cách chương.